Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 728, chương 727. Ta cho ngươi biết hết thảy phát sinh tất cả. Kudo nhà, về đến nhà Kudo Yusaku đang cùng lão bà giảng giải ngày hôm nay tiệc chuyện sẽ xảy ra. Ai, vốn còn muốn gặp gỡ Shinichi người bạn kia. Chấm ngoặc kép. Ở trò chơi sau khi kết thúc, Kudo Yusaku vốn là muốn tìm Kamikawa-san tâm sự. Kết quả Kamikawa-san bọn họ rời đi đến quá nhanh. Hắn căn bản chưa kịp. Ở lần kia trên du thuyền, ta ngược lại thật ra gặp hắn một lần. Kudo Yukiko cười hì hì. Có một loại dẫn trước với lão công mình cảm giác yêu Việt. Nàng lúc đó hóa trang thành Medusa. Ở trên thuyền kiến thức một hồi ưu tú suy lý. Đứa bé kia suy lý trình độ rất tốt. Tuy rằng không biết bọn họ đi đâu cái thế giới, nhưng đứa bé kia cũng cùng Shinichi như thế sống đến cuối cùng. Thậm chí sớm Shinichi một bước ra trò chơi. Trải qua chuyện tối nay, Kudo Yusaku đối với Kamikawa-san là càng ngày càng hiếu kỳ. Thân là home fan, nhưng không có đi 19 thế kỷ Luân Đôn. Thậm chí đều đo lường không tới đến cùng đi đâu cái thế giới trò chơi. Điều này cũng rất bình thường mà. Tiểu Shin hiện tại chỉ là một đứa bé. Tiểu hài tử thân thể được hạn. Nếu như hắn là học sinh cấp 3 trạng thái, có thể không chắc sẽ so với bọn họ muộn. Kudo Yukiko có thể không cảm giác mình nhi tử so với người khác kém. Chỉ là được giới hạn ở tiểu hài tử thân thể thôi. Kudo Shinichi cười cười. Không phản bác, chúng ta sẽ ở Nhật Bản đợi mấy ngày. Vị kia công an chúng ta không tiện thấy. Nhưng mời Shinichi bằng hữu tới nhà làm khách vẫn là có thể. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn lại nói, có điều ngày mai e sợ không được. Ran ngày mai nhất định sẽ đến bái phỏng. Ai nha, thẳng thắn đem Ran bọn họ đồng thời kêu đến mà. Như vậy cũng sẽ không lôi kéo người ta hoài nghi. Hơn nữa ta cũng đã lâu không thấy tiểu Shin nha. Chấm ngoặc kép, được. Buổi tối, Kamikawa-san mới từ phòng tắm đi ra. Liền nhận được Conan điện thoại. Hắn ấn xuống loa ngoài. Đưa điện thoại di động bỏ lên trên bàn. Tiếp tục lau tóc lên vệt nước. Lúc này gọi điện thoại cho ta. Có việc, đương nhiên có chuyện. Không có gọi điện thoại cho ngươi làm gì. Conan ở trong lòng phỉ báng. Nhớ tới về trên đường tới vẫn trầm mặc Ran. Conan thở dài, tạm thời đem phức tạp tâm tình quăng đến sau đầu. Conan nói tới chính sự. Ba mẹ ta muốn mời ngươi ngày mai đi nhà ta làm khách. Ngày mai, Kamikawa-san lật lại lịch ngày. Quyết định quên rơi lịch ngày mặt trên thứ hai. Ngày mai buổi sáng hoặc là buổi chiều. Xem ngươi khi nào rảnh rỗi. Vậy thì buổi sáng đi. Ba mẹ ngươi làm sao đột nhiên muốn mời ta đi làm khách? Conan hẳn là cùng ba mẹ hắn nói qua chuyện của hắn. Có điều vào lúc này mới nhớ tới gặp thấy hắn. Phỏng chừng bởi vì lần trước kích thích Conan sự tình. Chắc hẳn Conan là đem mình buồn phiền với hắn cha nói rồi. Sau đó hắn cha khai đạo hắn một đợt. Sau đó liên quan, liền muốn gặp gỡ Kamikawa-san. Hắn đã sớm muốn gặp ngươi. Chỉ là vừa vặn lúc này có thời gian mà thôi. Vậy ta đi nhà ngươi muốn dẫn chút gì lễ ra mắt không? Không cần, ngươi trực tiếp qua đi là tốt rồi. Vậy được, Kamikawa-san cũng không từ chối. Hắn cũng rất muốn gặp gỡ vị kia chứ danh suy lý nhà. Đêm nay ánh trăng rất sáng. Liền ngay cả mây cũng rất thưa thớt. Conan cầm đứng ở phòng làm việc sân thượng lan can biên giới. Ánh trăng ở sau lưng của hắn phóng ra một cái nho nhỏ bóng dáng. Ran mở ra bên cửa sổ pha lê. Dựa ở bên cửa sổ viễn vọng bóng đêm tăm tối. Nơi này tầm nhìn không hề tốt. Xung quanh nhà cao tầng chặn lại rồi hết thảy có khả năng nhìn thấy cảnh sắc. Nàng không quan tâm chút nào. Chỉ là lẳng lặng mà thổi gió đêm. Từ trò chơi sau khi đi ra. Nàng cùng Conan đều giống như có hiểu ngầm như thế. Đều không có chủ động nói chuyện. Đại khái là không có tiếp tục ẩn giấu đánh quên đi thôi. Thế nhưng lại không biết thế nào đối mặt đối phương. Vì lẽ đó vẫn duy trì một loại không khí quái dị. Ran đang suy nghĩ Shinichi lúc nào mới có thể hướng về hắn thẳng thắn thân phận. Mà Conan ở cảm nhận được mất đi Ran cảm giác sau khi càng không muốn tiếp tục ẩn giấu. Chỉ là không biết làm sao mở miệng. Song phương liền như thế ăn ý, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Conan nghe xuống lầu dưới cửa sổ bị mở ra âm thanh. Hắn hướng phía dưới nhìn tới. Nhìn thấy Ran dựa vào bên cửa sổ đờ ra. Nhớ tới ở trong game Ran kiên quyết nhảy núi bóng người. Hắn theo bản năng mà thấp giọng nỉ non một câu. Ran, chấm ngoặc kép, hả? Nghe được phía trên truyền đến âm thanh. Ran ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ kịp nhìn thấy một mảnh thu về đi màu xanh lam góc áo. Conan hoang mang hoảng loạn trốn tránh Ran tầm mắt. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là làm sao. Đầu còn chưa động, âm thanh đã theo bản năng mà muốn giấu đi. Làm sao đột nhiên yên tĩnh như vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Kamikawa-san âm thanh. Không có gì, ngươi ngày mai nhớ tới đi. Nghe đến phía dưới Ran đi lại bước chân âm thanh. Conan liền vội vàng đem treo điện thoại đoạn. Hắn nghĩ tìm một chỗ giấu đi. Nhưng mà sân thượng trống trơn mênh mông. Cái gì có thể chỗ giấu người đều không có. Còn chưa chờ hắn nghĩ kỹ phải làm sao. Ran cũng đã đi lên lầu. Hai mắt đối diện. Thời gian thật giống lập tức đình trệ hạ xuống. Không trung mỏng mây chậm rãi di động. Che kín trên không ánh trăng. Buổi tối gió mát từ giữa hai người thổi qua. Không khí một trận yên tĩnh. Ran đưa tay đem bị gió thổi tán sợi tóc vuốt đến sau tai. Như là không có phát hiện Conan không bình thường. Cười hỏi, ngươi ở đây làm gì đây? Conan sắc mặt ửng đỏ. Quay đầu đi, không có gì. Ran đi tới đưa tay giúp hắn đem đầu lên tán loạn sợi tóc làm theo. Không còn sớm, đi ngủ sớm một chút nha. Conan cúi đầu, âm thanh tiểu lại như muỗi. Thấy hắn không chuyện gì, Ran liền xoay người dự định xuống lầu. Conan ngửa đầu nhìn Ran bóng lưng, khẽ nhếch miệng, đến cùng vẫn là gọi lại nàng. Ran, ngươi ngày mai sẽ đi nhà ta sao? Nghe được hắn xưng hô, Ran soạt một hồi xoay đầu lại, quay đầu phạm vi quá lớn, cho tới tóc cũng không cẩn thận đánh mặt. Ngươi nói cái gì? Đại khái là đối với hắn quá mức kinh ngạc, cho tới nói ra khỏi miệng đều trở nên nói lắp. Conan cúi đầu, không dám nhìn nàng, hắn tâm nhường hắn thực sự không có biện pháp lại ẩn giấu đi. Ba mẹ ta trở về, đại khái sẽ ở chỗ này ngốc 2,3 ngày. Ngươi muốn theo ta cùng đi xem bọn họ sao? Ran không có trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt kia quá mức phức tạp, cho tới dây dưa thành một đoàn, cái gì cũng không phân biệt ra được đến. Thấy Ran vẫn không đáp lời, Conan lần thứ hai ngẩng đầu lên, đã thấy Ran không biết lúc nào chảy ra nước mắt, cái kia nóng bỏng nước mắt tích theo gò má đi xuống hạ, lại như một cái nhớ búa tạ, gõ ở hắn trái tim. Hắn trong lúc nhất thời đau lòng không thể thở nổi, cả người quân lính tan rã. Hắn nỗ lực đi lau rơi Ran nước mắt trên mặt, nhưng mà hai người thân cao liền dường như một đạo thiên khiển. Trời phạt, nhường hắn cực kỳ rõ ràng ý thức được hắn cùng Ran hiện tại khoảng cách. Ngày mai ta đem phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, không trung tầng mây chậm rãi di động. Ánh trăng từ một lần nữa chút xuống hạ xuống. Ran biến mất chảy ra nước mắt. Trong mắt thật giống có ánh sáng. Chỉ, nàng cười nói. Được, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.